Chương 477, Vàng Hải Sát Thủ. Chương 477, Vàng Hải Sát Thủ Pháp Sư trong miệng ma đạo thư bản chất, rốt cuộc là 499 thư minh 993-11111-1116-11 ảm. Nè tê khoa học sườn cùng ma pháp sườn hiểu lầm, ta tạm thời buông tha cái ý niệm này được rồi. À lịch tờ vậy có chút mở nhạt vậy tiếng máy vang lên, khiến người ta nghe không ra đến cuối cùng trong giọng nói đến cùng có hay không tiếc nuối cái này tình cảm tồn tại. Như vậy, đã đem trọng tâm câu chuyện chuyển tới chính sự được rồi. Đây chính là ba trạch thuộc lui đồ. À lịch tờ tiếp tục nói. Cũng không biết à lịch tờ đúng lợi dụng cái gì kỹ thuật, hình bóng trong bóng đêm trực tiếp hiện ra. Đó là một mặt dường như cỏm tủ tờ ạ nì vậy hình vẽ theo nguyên lý thấu thị, trong bản vẽ đúng một tòa không có chút nào khác thường vật kiến trúc. Tiếp lấy lại là một tấm chiến trường vị trí quan hệ đồ. Vị trí quan hệ đồ góc viết chỉnh tề ba chữ ba trạch thuộc. Dựa vào kiến thiết ban đầu thiết kế đồ, cùng với mỗi bên chủng vệ tinh ảnh giống như, phân tích nội bộ kết cấu. Ả lịch tờ thanh âm chút nào không trầm đồng du dương. Nhưng nhìn không ra bất kỳ thuộc về ma pháp lĩnh vực trang bị, dù sao ma pháp gì đó chúng ta không hiểu. Thế nhưng cái này ba trạch thủ, là một có điểm đặc biệt khác địa phương. Ả lịch tờ mở xỉ cải thích. Thành phố học viện chính là một cái từ cao thấp mấy trăm cái trường học sở tập hợp giáo hoang cơ cấu. Hơn nữa giảng bài trong nội dung bao hàm siêu năng lực mở rộng cái này 390 vượt qua quỹ đạo thông thường gì đó. Có người nói ba trạch thuộc căn này toàn quốc kích thước học lên lớp bổ túc, sẽ ở thành phố học viện bên trong thiết trí phân hiệu, chính là vì lấy trộm chỗ ngồi này thành phố học viện đặc hữu siêu năng lực học tập pháp, thân là vĩ đại sĩ nghiệp nghiệp gián điệp màu sắc có thể nói tương đương nồng hậu. Thế nhưng, đối với siêu năng lực mở rộng giống như giữa một thoáng xem hoa ba trạch thuộc, ngược lại bị kỳ hay cảm hóa. Có thể nên xưng là khoa học sùng bái đi, bọn họ bắt đầu đem chỉ có mình biết khoa học kỹ thuật cái này chủng năng lực mở rộng, kéo dài giải thích vì cho nên chính mình là bị thần chọn chúng nhân loại, ngẫu nhiên giống như một mới phát tông giáo. Thành phố học viện bên trong ba trạch thuộc phân hiệu, thậm chí cự tuyệt tiếp thu tổng bộ mệnh lệnh bắt đầu không khống chế được, cuối cùng thậm chí làm ra một việc y lý theo giáo nghĩa đem xưng là hấp huyết sát thủ thiếu nữ giam cầm. À lịch tờ giải thích. Thế nhưng, vì sao ba trạch thuộc muốn giam cầm hấp huyết sát thủ lẽ nào bọn họ giáo nghĩa đúng dường như thập lục thế mấy điên cuồng tin tông giáo giống nhau, đem thân thể của mình hiến cho kẻn hậu duệ, dựa vào cái này đạt được bất lao bất tử mục đích sật sỉ cao mày truy đường tắt vắng vẻ. Không phải ba trạch thuộc đối với hấp huyết sát thủ cũng không có đặc biệt chấp nhất. Trên thực tế chỉ nếu như là trên đời độc nhất vô nhị, không còn cách nào phỏng chế siêu AZ cờ cờ năng lực giả ai cũng có thể. À lịch tờ trả lời như vậy lấy. Thành phố học viện bên trong IMF, này đây học lực cùng siêu năng lực, hai cái này chỉ tiêu tới quyết định. Cho nên bọn họ chỉ có xe muốn có hấp huyết sát thủ, cũng tăng thêm nghiên cứu đi. Chỉ cần có thể đánh chúng ta có thể phục chế cực kỳ hiếm hoi năng lực như vậy khẩu hiệu, chắc là hấp dẫn này LV2 hoặc LV3, đối với mình bình thường năng lực có phức cảm tự ti học sinh tới cửa phương pháp tốt thật là một đám ngu ngốc. Một ngày khai phá ra năng lực là không có khả năng thay đổi, coi như cấy ghép đại não cũng không khả năng. À lịch tờ tiếp tục dùng ngữ điệu không đổi bình thản ngôn ngữ, đem những lời này nói ra. Bất quá, nghe à lịch tờ thoại ngữ. Trương Tường hai mắt cũng là hơi híp. Từ the hẻn trệt man à lịch tờ trong miệng nói ra thoại ngữ, hắn chính là không có chút nào tin tưởng nếu là không có hắn ở phía sau thôi động cùng ngầm đồng ý. Cái này ba trạch thuộc sẽ phát triển đến loại tình huống này sao đáp án dĩ nhiên là, không thể phải biết rằng ạ lịch tờ trệ không trở về tuyến, sở phân bố trí ít ngũ nghìn vạn khỏa bụi con to giam không khí, nhưng là thời thời khắc khắc đều đang theo dõi lấy thành phố học viện mỗi một cái góc. Thành phố học viện bên trong phát sinh tất cả sự tình, hắn chính là đều là biết được nhất thanh nhị sở. Thậm chí còn, Trương Tường còn hoài nghi lúc này đây cái kia ma pháp sư lại chọn cái này một cái địa phương. Cũng là ạ lịch tờ ở phía sau thôi động ở nguyên tắc lời nói, là muốn rèn luyện một chút cả mì dự tủ mà ảo giác giết thiên. Thuận tiện, vẫn có thể đạt được có chút không biết tên mục đích. Bất quá, hiện tại rõ ràng bởi Trương Tường loạn nhập, kịch tình đã là xảy ra không ít cải biến. Chỉ ít, lúc này đây nguyên kịch tình trong, sơ sĩ đồng bạn cũng là từ cả mì dự tủ mà, biến thành Trương Tường. Bất quá. Đem cả mì dự tủ mà nếu đổi lại là ta đi tham dự cái này một món sự tình, ạ lịch tờ mục đích đến cùng là cái gì chứ đúng triệt để dình thực lực của ta, vẫn là, Trương Tường hai mắt hơi nheo lại. Mà đang ở Trương Tường vẫn còn đang suy tư lấy thời điểm, Á Lịch Thở còn đúng nói tiếp hắn một bộ kia chuyện đã xảy ra vật lấy hiếm là quý. Chỉ phải cái này cơ bản đạo lý không thay đổi, chí ít cũng có thể dẫn phát chủ đề tính. Ngoại trừ ý mạ tín bờ dạ cờ ở ngoài, chân tướng không rõ siêu năng lực giả còn rất nhiều. Có chút siêu năng lực giả thậm chí bởi vì sở hữu quá lực lượng cường đại, cho nên không có bất kỳ người nào đã biết bọn họ nghiêm túc dáng dấp. Nói chung, nếu như chỉ là hấp huyết sát thủ bị giam cầm, kia sự tình kỳ thực rất đơn giản. Tiểu như cùng ta vừa mới nói, cái này trong thành thị phát sinh phân tranh, thành phố học viện có thể có 70.632 chủng thủ đoạn đem gian để xử lý xong. Nhưng gian để không ở nơi này. Bởi vì đang ở gian để xử lý xong trước, từ ngoại giới tới danh ma pháp sư, tiến nhập ba trạch thuộc hắn mục tiêu là hấp huyết sát thủ. Hơn nữa cuối cùng, hắn thậm chí không có phá hủy ba trạch thuộc, ngược lại là đem ba trạch thuộc khống chế tại chính mình nắm giữ chi bên trong. Cho nên sự tình chỉ có trở nên phiền phức. A Lịch Tờ tiếp tục nói, đem cặp kia con mắt màu xanh lục, nhìn về Trương Tường phương hướng, đáy mắt ở chỗ sâu trong tựa hồ là tốc biến qua một kia quỷ dị quan mang. Thế nhưng đảo mắt nhìn một cái, lại đúng không có gì cả phát sinh dáng vẻ. Vàng sát thủ sao sật si cho mày. Vẻ mặt của hắn, giống như một gặp vô giải nghi ngờ học giả. Hấp huyết sát thủ, thật tồn tại sao nếu quả như thật tồn tại, kêu biểu thị sật si không có cách nào nói tiếp. Đã có hấp huyết sát thủ, đương nhiên phải có cái kia bị giết sinh vật nói cách khác, nếu như tin tưởng hấp huyết sát thủ tồn tại, chẳng khác gì là chứng minh rồi một loại sinh vật nào đó tồn tại. Ma pháp sư sử dụng ma lực, có thể tỉ dụ vì cùng loại sang đồ đạc. Nói cách khác, đem thọ mệnh, sinh mệnh lực những thứ này dầu thô, tạ do hô hấp, huyết dịch lưu động cùng minh tưởng, tới đem tinh chế thành càng dễ dàng sử dụng sang cho nên, ma pháp sư cũng không phải vật năng. Coi như thế nào đi nữa truy cầu cao thâm hơn ma pháp, có thể tinh chế sang số lượng cũng là cố định. Nhưng là, một loại sinh vật nào đó sẽ không có hạn chế như thế. Sở hữu bất lao bất tử loại này sai lầm đặc tính một loại sinh vật nào đó, và cũng có vô hạn ma lực. Ngay cả thế giới tài nguyên cũng hữu dụng quang thiên, nhưng một loại sinh vật nào đó ma lực lại vĩnh viễn không khô cạn. Kèn hậu duệ vắng ải. Bọn họ tuyệt đối không phải giống như cố sự trong sách sở miêu tả, có thể dùng thập tự giá cùng ánh nắng đi đối phó yếu đuối sinh vật, sự tình thật trên chỉ cần một con, cũng đủ để gây nên đầu đạn hạt nhân cấp thế giới nguy cơ scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.